Chương 745, 1 địch 3. Xích Thiên kiếm quyết đệ bắt thức, nhanh chóng kiếm chi vực, a tiếng kêu thảm thiết vang lên, bên tai không dứt, huyết đao ba sát thân thể, triệt để hóa thành một khối khối thịt nát tàn cốt, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Huyết đao tứ sát, bực này nổi tiếng Lích Châu võ lâm thợ săn tiền thưởng, tại đây triệt để vẫn lạc. Bốn cái đồ đần. Lăng Âm nhếch miệng, cái gọi là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây hung nhân, tại Lăng Trần nơi này, thật sự là không coi là cái gì. Bên cạnh La Tiên Nhi thì là khuôn mặt chấn kinh, Lăng Trần đánh bại Bạch Thiệp U Xuyên thời điểm, nàng đã giật mình qua một lần nữa, thế nhưng hiện tại, nàng lại nhịn không được lại lần nữa lấy làm kinh hãi, huyết đao tứ sát, cư nhiên bị Lăng Trần kể hết chém giết lúc này, không có bất kỳ lo lắng. Đánh chết huyết đao tứ sát, Lăng Trần cũng không có bất kỳ bương lỏng, hắn chỉ là lườm kia phụ cận rừng rậm liếc một cái, chính là cao giọng nói, các vị đều hẳn là Ích Châu này trong giang hồ có mặt mũi nhân vật, hà tất giấu đầu lộ đuôi, xuất ra gặp nhau. A nghe được lời này, La Tiên Nhi lại là khuôn mặt hơi hơi biến sắc, vội vàng nhìn về phía kia xung quanh núi rừng, này xung quanh, rõ ràng con ở đã ẩn tàng cái khác cao thủ. Sao lời của Lăng Trần âm rơi xuống, cũng không có đạt được bất kỳ đáp. Lại, một trận gió thổi qua, kia sơn trong võ lâm, như trước yên tĩnh không tiếng động, phảng phất căn bản không có bất kỳ vật gì tồn tại ở trong đó, chớ nói chi là người sống. Thế nhưng sau một khắc, bá một đạo âm thanh xé gió lên, trong lúc bất chợt, từ kia mật trong võ lâm, lướt đi tới mấy đạo thân ảnh, phân biệt rơi vào Lăng Trần phụ cận ba cái phương vị. Ba người, theo thứ tự là hai nam một nữ, chính là lúc trước tại quá bên ngoài Nhạc Sơn, truy tung Lăng Trần một đoàn người ba người. Thiên Đao Kỳ Hiệp Lôi Vạn Quyển, Độc Nhãn Thần Long Nhạc Độc Phong, cùng với vẻ mặt nụ cười quyến rũ Độc Nương Tử. Nhận ra ba người này thân phận, La Tiên Nhi liền hô hấp đều trở nên có chút trầm trọng. Ba người này, đều là hắc đạo thượng nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, toàn bộ Ích Châu tối đỉnh cấp thợ săn tiền thưởng, không nghĩ tới cư nhiên đồng thời xuất hiện ở nơi này. Nhưng mà lúc này này ba đại cao thủ, lại mỗi một cao y đều là sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch địa nhìn qua Lăng Trần. Huyết đao tứ sát thất bại, bốn người đều chết ở Lăng Trần dưới thân kiếm, vừa rồi một màn chiến đấu, bọn họ đều thấy rõ rõ ràng ràng, Lăng Trần kiếm pháp lăng lệ trình độ, liền bọn họ đều cảm nhận được một tia khiếp sợ. Bọn họ lúc này đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu, khó trách Lăng Trần có thể bình yên vô sự, nên ngang điệu tiến nhập Thái Nhạc này sơn, sẽ không phải là những cái kia bọn bộ khoái, căn bản cũng không có thực lực ngăn lại đối phương. A kia Lôi Vạn Quyển liếc qua huyết đao tứ sát sớm đã hóa thành một địa thịt nhau thi thể, khoe miệng nhịn không được khẽ nhăn một cái, không nghĩ tới tiểu huynh đệ thoạt nhìn hào hoa phong nhã, khi ra tay lại như thế tàn nhẫn. Đối đãi địch nhân, ta cũng không nương tay. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, ba vị, chắc có lẽ không trở thành địch nhân của ta. Ai trong lời nói, không thể nghi ngờ là để lộ ra tí ti chấn nhiếp ý tứ. Ha ha, chúng ta tự nhiên là không muốn cùng tiểu huynh đệ là địch, chỉ cần các ngươi nguyện ý cùng ba người chúng ta đi một chuyến. Kiêu Nhạc Độc Phong cũng là mở miệng nói chuyện, lần này, hắn trực tiếp nói chính là ba người, đến nơi này cái trong lúc mấu chốt, ai cũng đừng nghĩ lấy độc chiếm treo giải thưởng phần thưởng. Ba người bọn họ chỉ có liên thủ, tài năng bắt được Lăng Trần. Vậy xem ra, trận chiến này phải không tránh được mì hệ nở rồi. Lăng Trần lắc đầu, mà cũng là không nói thêm lời, chỉ là khỏe miệng hơi hơi nhấc lên một vòng đường cong, nhàn nhạt thanh âm, truyền ra, vậy đừng nói nhảm, ba người các ngươi, cùng lên đi. Tiếng nói hạ xuống, kia Lôi Vạn Quyển, Nhạc Độc Phong cùng Độc Nương Tử ba người cũng là không hẹn mà cùng sắc mặt của biến đổi, trợn ánh mắt hơi hơi âm trầm. Ba người bọn họ, đều là trà trộn giang hồ nhiều năm nhân vật, hiện giờ bị một thiếu niên như thế coi rẻ, muốn nói trong nội tâm không có chút nào lửa giận, đó là không có khả năng. Không nghĩ tới ba người chúng ta, lại cũng có cờ ơn ở chân thành hợp tác thời điểm. Kia Độc Nương Tử cười mà quyến rũ một tiếng, chợt vẻ đẹp của nàng con mắt chỗ sâu trong, cũng là rồi đột nhiên hiện lên một vòng khủng bố hàn ý, hơn nữa, đối thủ vẫn chỉ là một tên mao đầu tiểu tử. Tốc độ giải quyết ta, đây cũng không phải là cái gì đáng được khoe khoang quang vinh sự tình. Bên cạnh, Lôi Vạn Quyển nhíu mày, bọn họ tam đại thợ săn tiền thưởng liên thủ vây đánh một cái bất quá 20 tuổi người trẻ tuổi, này chuyến đi, sợ là không tránh khỏi muốn làm cho người ta giễu cợt. Vậy do tiểu muội tới trên nước A Độc Nương Tử trên mặt nụ cười sáng lạ, nhưng ánh mắt của nàng lại hết sức âm lãnh âm lãnh, chỉ thấy được nàng thân hình run lên, thân ảnh trực tiếp là một mảnh mơ hồ, quỷ dị tiêu thất mà đi. Veo tại độc nương tử thân ảnh biến mất đồng nhất một thoáng, Lăng Trần chính là rồi đột nhiên thân kiếm run lên, mũi kiếm đâm vào mặt đất, đem một tảng đá cho đánh bay lại. Chỉ hữu tảng đá tại Lăng Trần chọn bắn xuống tốc độ nhanh chóng, xuyên qua hư không, trực tiếp là đem kia một đạo mị ảnh cho chặn đường hạ xuống, tầm mắt theo rời đi, chỉ thấy được kia độc nương tử ngừng lại, đang tại chậm rãi mở ra nắm Lunar Z thủ trưởng, trong đó có một mảnh bô tờ đa rơi hạ xuống. Nhưng mà độc nương tử vừa mới dừng lại, Lăng Trần sau lưng, lại là tiếng gió khẽ động, là nhạc độc phong động, trong mắt của hắn, lóe ra một vòng âm lệ thần sắc, quắc, lấy một địch ba, dũng khí không sai, đáng tiếc quá mức ngu muội Lăng Trần sau lưng không khí bóp méo một mảnh lớn, nhạc độc phong thân ảnh thoáng hiện, hắn hướng về phía Lăng Trần giữ tợn cười cười, thủ trưởng nắm chặt, chỉ thấy được nó trên nắm tay đúng là âm thầm kéo dài ra một ít cực kỳ sắc bén hắc sắc gai độc, sau đó một quyền đánh ra. Phanh không khí tại nhạc độc phong quyền dưới bạo tạc, một cái vòng cung tại nó quyền dưới thành hình, một cỗ đủ để đem một người thiên cực cảnh cường giả chấn sắt cường hãn kinh phong, hung hăng đối với Lăng Trần nổ tung mà đi. Ken Lăng Trần rồi đột nhiên quay người, huy kiếm tiện tay chém ra, trận trung điệp cùng nhạc độc phong quyền phong hung hãn chạm vào nhau, kim loại thanh âm vang vọng, một cỗ mắt thường có thể thấy lực lượng gợn sóng, nhất thời tự giữa không trung lan tràn mà khai mở. Kinh phong lan tràn. Lăng Trần thân hình nhanh chóng thối lui hơn 10 bước, chợt xích thiên kiếm trùng điệp đập mạnh, trên mặt đất cày xuất một đạo thật sâu dấu vết, lúc này mới đem kình lực tan mất, mà nhạc độc phong lại chỉ lui 3 bước, cái này, làm cho hắn lòng tin tăng nhiều. Hắc, ngươi tại đây chút bản lãnh, nhạc độc phong giọng nghĩa mai nhìn nhìn Lăng Trần, tại nó trên thân thể, hắc sát chân khí tuôn động, giống như độc xà co duỗi bất định, chợt nó ánh mắt rồi đột nhiên phát lạnh, đúng là lại lần nữa hóa thành một đạo hắc quang mãnh liệt bắn mà ra. An ta một cái long ma bá quyền, nhạc độc phong được một tức lại muốn tiến một thước, hắn một quyền đánh hướng Lăng Trần, quyền kinh hóa thành một đầu hắc sắc ma long tung hoành khu trì, khóa chặt lại Lăng Trần, thế nhưng tại ma long cuốn Lăng Trần trước một sát na, người sau thân thể hóa thành tàn giống như, trong chớp mắt tiêu thất chỗ cũ. Phanh một đạo bị nồng đậm hắc quang bao bọc nắm tay tự hơi nghiêng không gian hung hăng đánh vào Lăng Trần biến mất địa phương, áp xúc không khí, như pha ho không khí gào thét. Đem phía dưới mặt đất đều là đánh ra một cái hơn 10 trượng hố sâu cực lớn. Thân thể của Lăng Trần, tránh được nhạc độc phong oanh kích, nhưng lại bị lôi vạn quyển sở định. Người sau sớm đã xin đợi đã lâu, đợi Lăng Trần thân hình vừa mới xuất hiện chốc lát, hắn liền rồi đột nhiên xuất đao, khổng lồ vô cùng đao ý trong chớp mắt bạo phát, một đao bổ về phía Lăng Trần phía sau lưng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.